Thần Võ Thiên Đế, chương 178, ba trận chiến ba bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vũ không cách nào động đậy, thân thể dần dần phục hồi như cũ, nhưng lại dẫn động tứ trụ phía trên chí tà chi vật đối Lục Vũ sinh ra cường đại địch chí. Lục Vũ tâm thần kéo căng, không có lãng phí tinh lực đi và tứ tà vật đối kháng, lấy hắn cảnh giới trước mắt cái kia là phí công. Lục Vũ đem tinh lực đặt ở trên tế đài, cái kia là phong ấn chi địa cấm tâm tuyệt diệt phù vào chỗ tại bên trên tế đàn. Lục Vũ nhất định phải đưa nó giải khai, cũng lấy ra. Nghĩ đến nơi này, Lục Vũ lấy ra một viên ngọc tinh, thôi động phần hồn liệt diễm, chậm rãi đem tay phải khắc ở cái kia trên tế đài. Lục Vũ xoay chuyển động thân thể, dưới chân hiện lên hình chữ chi tiến lên, như u linh xuất hiện ở tế đàn trước, tay phải thuận thế rơi xuống. Ầm, một tiếng vang thật lớn, tế đàn rung động, phóng xuất ra hủy diệt lực lượng. Lục Vũ thân thể run rẩy kịch liệt, trong miệng phát ra thê lương kêu đau, tay phải năm ngón tay băng liệt, máu tươi ứa ra, ngay cả kim thân bất diệt đều chịu không được. Lục Vũ thân thể bay lên không, đâm vào một cây hình trụ bên trên, lập tức thân chịu trọng thương. Móa quá mạnh, Lục Vũ chửi mắng, hắn vừa rồi vận dụng ngọc tinh ẩn chứa mạnh nhất phần hồn phù, có thể chém giết linh vũ thất trọng cảnh giới cao thủ, kết quả trong nháy mắt liền bị tế đàn lực phản phệ chấn vỡ, ngoại phóng chi lực đem Lục Vũ tay phải đều làm vỡ nát. Mặt đất nhiều đám hỏa diễm đang thiêu đốt, ẩn chứa địa ngục quỷ hỏa, muốn thôn phệ Lục Vũ. Thảo hồn tại lay động, rủ xuống ngân sắc quang mang, và cái kia địa ngục hỏa diễm đối kháng. Lục Vũ cắn răng đứng dậy, lấy ra quỷ bút hắc mộc kéo lấy thân thể bị trọng thương, lần nữa đi vào tế đàn trước, tay trái chấp bút cổ tay chuyển động, trong miệng nói lẩm bẩm. Tả chuyển âm dương, quỷ bút phục tiên, ta mở phong ấn, vạn pháp khấu kiến. Lục Vũ tay trái phi nhanh, móc lóe ra huyền diệu chi quang, hắn muốn cưỡng ép mở ra phong ấn, phá giải tế đàn cấm phong tuyệt diệt chi chú. Tế đàn đang phát sáng, tứ trụ thiêu đốt như địa ngục giáng lâm, tứ đại tà vật cùng kêu lên gào thét tựa như ảo mộng, cho người ta một loại chân thực cảm giác. Lục Vũ đặt mình vào tại bấp bênh bên trong, bên tai là lệ quỷ gào thét, bên người là hỏa diễm thiêu đốt, kẹp lấy âm lãnh nụ cười quỷ quyệt, còn cố ý linh dung động ác hàn, để hắn lúc nào cũng có thể mê thất rơi. Lục Vũ tay trái run rẩy, cầm bút ngón tay bắt đầu đổ máu, quỷ bút hắc mộc tại chấn động kịch liệt bị đến từ tế đàn cường đại ăn mòn và lực phản kích. Đó là một loại đặc thù đối kháng, Lục Vũ ý đồ dùng một thân sở học đi phá vỡ phong ấn, nhưng bởi vì cảnh giới quá thấp mà bị cường lực chống lại. Nếu như cảnh giới đủ mạnh, Lục Vũ có tuyệt đối tự tin có thể giải khai cái này phong ấn. Làm sao dưới mắt Lục Vũ cảnh giới kém đến quá xa, mặc dù có quỷ bút hắc mộc tương trợ, lợi dụng phù đạo chi thuật lại cũng khó có thể xoay chuyển trời đất. Lục Vũ cánh tay trái quần áo vỡ nát, da thịt mặt ngoài mạch máu bạo liệt, kim thân bất diệt đều bị nghiêm trọng tổn hại. Cặp quỷ, quá cường đại, Lục Vũ kêu thảm một tiếng, lần nữa bị đánh bay ra ngoài, đâm vào một căn khác hình trụ bên trên, trong miệng máu tươi vẩy ra, rơi xuống đất liền hóa thành hỏa diễm, bị địa ngục quỷ hỏa thôn phệ. Lục Vũ khuôn mặt thảm đạm, hai lần bị thương để tình huống của hắn không ổn, hai tay máu me đầm đìa, mà tế đàn phong ấn nhưng như cũ hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ điện âm trầm, tà khí lượn lờ, nương theo lấy quỷ hỏa gào thét, nhát gan người sớm đã bị hù chết. Lục Vũ đột nhiên đứng lên, thảo hồn tại kịch liệt lay động, vạn pháp trì chấn động tại phân tích tình huống trước mắt. Hai lần nếm thử, Lục Vũ đều thất bại, có thể thấy được cái này tế đàn phong ấn cường đại, xa xa nằm ngoài dự đoán của Lục Vũ. Nhưng là, Lục Vũ nếu không thể mở ra phong ấn, liền xông không qua cửa ải này, tìm không thấy đường ra, có khả năng chết ở cái địa phương này. Bởi vậy, mặc kệ là nguyên nhân gì, Lục Vũ đều phải giải khai trên tế đài phong ấn, đánh vỡ nơi này cấm chế. Thảo hồn bên trên, ba đầu hồn lực tuyến tập hợp thành một luồng, quấn quanh trên quỷ bút hắc mộc bắt đầu lần thứ ba vẽ phù giải chú. Lần này, Lục Vũ vận dụng võ hồn chi lực mượn nhờ ngưng hồn châu, ở trong đó có vô số hồn linh ẩn chứa cường đại hồn lực. Tương đối mà nói, có thể phát huy ra uy lực tuyệt đối so với Lục Vũ trước mắt loại cảnh giới này cao hơn, càng mạnh. Mốc du động ngòi bút tách ra quang mang rực rỡ. Lục Vũ hai mắt trợn trừng, trong miệng gầm nhẹ nói. Kim cương phục ma pháp, tứ tượng chấn mục khuyết. Đây là hai loại chí dương chí cương chi pháp, ý đồ áp chế cổ điện chí âm chí tà chi lực, cưỡng ép phá vỡ tế đàn phong ấn. Đây là Lục Vũ trước mắt có thể vận dụng mạnh nhất chi pháp, hắn còn tinh thông cái khác lợi hại hơn phù pháp, đáng tiếc giới hạn trong cảnh giới, tạm thời không dùng đến. Tế đàn phát sáng, như ác quỷ gào thét, có địa ngục âm phong đánh tới, gợi lên vạn cổ thời gian, mặt đất hỏa diễm chập chờn, nhiều đám diễm hỏa bên trong mặt quỷ hiển hiện, dương nanh múa vuốt, cái kia cảnh tượng dọa người cực kỳ. Lục Vũ hết sức chuyên chú, chiến ý dâng cao, thảo hồn phóng xuất ra cường đại hồn lực ba động, mượn nhờ quỷ bút hắc mộc lấy kim cương phục ma tứ tượng chấn ngục chi thuật đi áp chế trên tế đài tà ác chi quang. Ầm ầm chấn động chập trùng thoải mái, giữa song phương đọ sức càng ngày càng mạnh. Lục Vũ đem hết toàn lực lấy vạn pháp trì làm dẫn đạo, lần lượt ngăn chặn tế đàn phản phệ, lại một lần bị bắn ra. Tứ trụ phía trên, Mặc Long gầm nhẹ, quỷ đầu gào thét, thiên nga đen tại huýt dài, kim trảo quạ đen tại kêu rên. Hội tụ thành chí tà chi lực đối Lục Vũ tạo thành cường đại tâm linh quấy nhiễu, để hắn cơ hồ động đậy không được. Lục Vũ nhiệt huyết đang thiêu đốt, kim thân bất diệt tại chữa trị bị hao tổn cơ thể, toàn thân huyết dịch tế bào tại gia tốc thay cũ đổi mới, hai tay vết thương đang nhanh chóng khép lại. Thời gian, từng phút từng giây, đối kháng, có qua có lại. Làm quỷ bút hắc mộc vận chuyển tới nhất định thời khắc, bên trên tế đàn đột nhiên phóng xuất ra địa ngục hắc mang, kinh khủng mà đáng sợ, trong nháy mắt liền đem quỷ bút hắc mộc bắn ra, lại một lần đem Lục Vũ đánh bay. Lục Vũ tức giận đến phát điên, ba lần nếm thử, ba lần thất bại, ngoại trừ cảnh giới không đủ bên ngoài, cái này tế đàn ẩn tàng tà ác lực lượng mạnh mẽ cũng là vượt qua Lục Vũ tưởng tượng. Phí sức đứng dậy, Lục Vũ hai chân bị mặt đất quỷ hỏa quấn quanh tại đốt cháy thân thể của hắn. Lục Vũ võ hồn chấn động, rủ xuống ngân sắc chi quang, ngăn cách quỷ hỏa tổn thương, vạn pháp chỉ tại cao tốc vận chuyển, phân tích tình huống, suy nghĩ phá giải chi đạo. Lấy Lục Vũ chi năng, hắn kỳ thật biết phương pháp phá giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là loại kia phương pháp, hắn dưới mắt không dùng đến, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Vạn pháp trì huyền diệu khó lường, phân tích tính huống bản thân Lục Vũ, đem tất cả nhân tố, bao quát thiên mạch, hắc nguyệt Phật, cực lạc đao đều hòa tan vào, cuối cùng cấp ra một loại phương pháp. Lục Vũ lấy ra mấy viên thuốc, một ngụm ăn vào, hơi chờ giây lát, đợi dược lực phát huy tác dụng về sau, vận chuyển thốn tâm vạn kinh, câu thông linh trùng đan điền, để thể nội 10 mạch quán thông, thiên mạch phóng đại, hắc nguyệt Phật lại một lần hiện ra tại Lục Vũ não hải. Cùng thời khắc đó, Lục Vũ trong lòng bàn tay phải bay ra một cây đao cửu sắc thập bát quang, mũi đao chỗ chớp động lên quang diễm, chính là cái kia cực lạc đao và thiên u tinh diễm. Cây đao này rất quỷ dị, mà thiên u tinh diễm lại rất đáng sợ. Tại thiên mạch mở ra, hắc nguyệt Phật hiển hiện tình huống dưới, y theo vạn pháp trì dẫn đạo, phối hợp Lục Vũ kiếp trước thánh hồn thiên sư ký ức kiếp này một thân sở học, bắt đầu lần thứ tư nếm thử. Đây là một lần cuối cùng nếm thử, cũng là một lần quan trọng nhất, Lục Vũ có thể thành công sao? Cái kia bên trên tế đàn cấm phong tâm, là như thế nào một trái tim, nó lại thuộc về ai đây? Cách chương.